Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 379, 379. Chương 379 tổ chức cái gì nói? Bàng An Khang lập tức đứng dậy sẽ trường thất môn mở ra. Quả thực thấy Thanh Phượng nha đầu đứng ở ngoài cửa. Nha đầu, sao ngươi lại tới đây? Bàng An Khang vui mừng mà nhìn chằm chằm Liên Thanh. Đem Liên Thanh ôm vào hội trưởng thất. Triều đại đường chiêu đãi người mệnh lệnh nói. Thanh Phượng tới Lôi Thành phân hội tin tức. Không được tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Biết không? Minh bạch. Đại đường chiêu đãi người trộm xem xét Liên Thanh liếc mắt một cái. Nghĩ thầm Thanh Phượng hiện giờ là hoàng thượng tìm người. Hội trưởng không cho hắn truyền cho người khác nghe. Chính là sợ Thanh Phượng hành tung bại lộ đi. Bàng An Khang giao đãi hảo sau. Triều đại đường chiêu đãi người vẫy vẫy tay áo. Người trước đi xuống đi, là. Đại đường chiêu đãi người tốc tốc rời đi hội trưởng thất. Bàng An Khang đem Thanh Phượng nha đầu. Coi như chính mình thân cháu gái. Chân quý nhiều năm lá trà đều lấy ra tới cấp Liên Thanh nhấm nháp. Liên Thanh tới Lôi Thành phân hội. Một chuyến, tự sẽ không quên làm Lôi Thành phân hội một viên chức trách. Lấy ra 10 vại bạch bình sứ. Đẩy đến Bàng An Khang trước mặt. Hội trưởng ra ra, Thanh Phượng không có biện pháp mỗi tháng đều tới thương hội trình đan dược. Liền trước đêm này một năm nhiệm vụ hoàn thành, tiến vào luyện đan thương hội luyện đan sư. Có thể lấy được thương hội dược liệu trong kho dược liệu. Hơn nữa có được sở hưởng vinh dự. Này hết thảy cũng không phải không ràng buộc cho, luyện đan sư mỗi tháng đều phải giao phó luyện đan. Thương hội quy định đan dược số lượng. Nếu liên tục 3 tháng không đủ lượng. Là sẽ bị đá ra thương hội. Bàng An Khang nhìn chằm chằm trên bàn chai lọ vại bình. Cười to nói. Nha đầu. Liền tính ngươi không giao đan dược cấp thương hội. Thương hội cũng sẽ không đem ngươi loại bỏ. Có sự tình. Vẫn là muốn ấn quy củ đi. Liên Thanh câu môi đạm cười. Vô quy không thành phạm vi. Ha ha ha. Hảo. Ngươi này đó đan dược a, lão nhân ta đều thu. Bàng An Khang cầm lấy một lọ ấm thuốc, rút ra nút lọ khuynh đảo ra một viên, là bát phẩm kim tủy đan, đều là bát phẩm đan dược, có hoàng long đan, kim tủy đan, cũng có chữa khỏi loại ngưng bích đan cùng ngưng huyết đan. Bàng An Khang cảm kích mà nhìn Liên Thanh, dày nặng mí mắt hạ ẩn ẩn hiện ra lệ quang. Nha đầu, ta đều không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Từ năm nay luyện đan thương hội bài vị chiến sau khi kết thúc. Lôi Thành phân hội đạt được lần này bài vị chiến đệ nhất vị. Này 2 tháng tới đều có 10 mấy luyện đan sư tới Lôi Thành phân hội đăng ký. 10 mấy luyện đan sư gia nhập đã là cực đại tài nguyên. Lại thêm chi đoạt được thứ nhất. Lôi Thành phân hội có thể ưu tiên lựa chọn tốt nhất dược liệu. Phân hội luyện đan sư cấp bậc đều có điều tăng lên. Lôi Thành phân hội biến hóa. Tất cả đều là Thanh Phượng công lao. Hiện Thanh Phượng lại tự mình đưa tới bát phẩm đan dược. 10 vại bên trong chắc chắn có thượng 100 viên. Nếu này đó đan dược đều bán đi. Có thể vì thương hội thêm nhiều một bút vốn to. Hội trưởng ra ra. Nếu không có ngươi tín nhiệm Thanh Phượng. Thanh Phượng cũng không có biện pháp được đến hiện giờ thành tựu. Cảm ơn đều là tương đối. Liên Thanh cũng cảm tạ Bàng An Khang từ đầu đến cuối duy trì cùng tín nhiệm, hai người ôn chuyện nửa. Chén trà nhỏ thời gian, Liên Thanh liền mở miệng đem làm ơn Bàng An Khang sự nói ra. Hội trưởng ra ra, Thanh Phượng có một chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ, nha đầu. Ngươi có chuyện gì yêu cầu ta làm? Cứ việc nói, Bàng An Khang tuyệt không sẽ cự tuyệt Thanh Phượng yêu cầu, ra ra. Không nói gạt ngươi. Thanh Phượng ở trong tối mà tổ kiến chính mình thế lực. Liên Thanh yêu cầu Bàng An Khang hỗ trợ. Nhất định muốn đem Thanh Liên cung cáo chi. Bàng An Khang kinh ngạc mà trừng lớn lão mắt. Nha đầu ngươi tự nghĩ ra tổ chức. Là. Liên Thanh nặng nề mà gật đầu nói. Tổ chức sơ kiến kỳ. Yêu cầu hội trưởng ra ra hỗ trợ giải rác đi ra ngoài. Việc nhỏ việc nhỏ. Bàng An Khang chính là. Thương hội hội trưởng. Hắn nhân mạch so Liên Thanh quảng quá nhiều. Bất quá, nha đầu, ngươi sáng lập tổ chức thuộc về cái gì nói? Ngoặc kép, hết chương.